Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 1448, phế nhân. 2. Liên quan tới Lăng Trần, Trần bệnh bác sĩ chỉ nói cho bọn hắn những này lệ thuộc trực tiếp thân nhân, còn không có nói cho Lăng Trần. Nếu để cho Lăng Trần biết mình tình huống, đoán chừng sẽ đối với hắn tạo thành đả kích rất lớn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để Lăng Trần hảo hảo dưỡng thương. Lăng Khôn không hy vọng bởi vì sự tình khác ảnh hưởng đến Lăng Trần tâm tình. Lúc này, Lăng Cảnh Thu tự mình đi đến cạnh đầu giường. Hỏi, xú tiểu tử, cảm giác thế nào? Có khỏe không? Vẫn được, không tính quá tệ. Chỉ là cái gì? Ta cảm giác bụng của ta một trận quặn đau. Đã tiếp tục thời gian rất dài. Nghe nói như thế, Lăng Khôn lập tức nói ra. Ta đi gọi bác sĩ tới. Không cần, ta đến xem. Lăng Cảnh Thu mới mở miệng. Lăng Khôn lập tức giật mình. Lúc này mới nhớ tới Lăng Cảnh Thu bản sự. Lăng Cảnh Thu đưa tay khoác lên Lăng Trần mạch đập bên trên. Cẩn thận tra xét một hồi. Một lát đi qua, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng Lăng Cảnh Thu hơi nhíu lên lông mày. Chú ý tới Lăng Cảnh Thu thần sắc biến hóa. Lăng Khôn bọn người trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi, lão tổ, hắn thế nào? Rất tồi tệ, phi thường hỏng bét. Lăng Cảnh Thu tựa hồ không có cố kỵ dạng sáng cảm thụ ý tứ. Trực tiếp dùng hai cái để cho người ta rất không thoải mái từ ngữ. Vô cùng, phi thường, mấy chữ này để mọi người tại đây sắc mặt biến. Lão tổ, hắn đến cùng thế nào? Lăng Khôn cẩn thận mà hỏi. Đan điền của hắn bị phế. Lăng Cảnh Thu nói ra. Hắn thật vất vả tu luyện một thân nội kinh, tất cả đều báo hỏng. Hắn hiện tại cùng cái người bình thường không có gì khác nhau. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu lại tăng thêm một câu. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, chỉ sợ ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi. Đan điền bị phế, Lăng Đào lạnh giọng nói. Tô Thừa Ân đám người kia thật đúng là ác độc. Đã vậy còn quá đối với Lăng Trần. Thỏa mãn đi. Lăng Cảnh Thu nhàn nhạt nói ra. Hắn có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng. Không có thực lực cũng không phải cái đại sự gì. Cùng lắm thì về sau Lăng gia phái thêm mấy người bảo hộ hắn. Lăng Khôn gật gật đầu nói. Lão Tổ nói đúng. Miễn là còn sống, cái gì cũng có hy vọng. Bởi vì thân thể thụ thương quá nghiêm trọng, Lăng Trần không có nói mấy câu, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đám người sợ quấy rầy đến Lăng Trần nghỉ ngơi, nhao nhao rời đi nặng chứng phòng bệnh. Lúc này, tiếp vào tin tức Đông Trấn Thiên bọn người chạy tới bệnh viện bên trong. Cách cửa sổ kiếng, mọi người thấy nằm ở trên giường bệnh chìm vào giấc ngủ Lăng Trần. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hôm nay trạng vạng tối thời điểm bọn hắn còn ở uống rượu với nhau. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Vậy mà biến thành cái dạng này. Đỗ Khang, nghĩ đến Đỗ Khang nhắc nhở. Đông Trấn Thiên khẽ thở dài một tiếng. Tự lẩm bẩm nói, nếu là chúng ta cẩn thận hơn một chút, có lẽ không sẽ xảy ra chuyện như thế. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên đưa mắt nhìn sang một bên Lăng Cảnh Thu. Giờ phút này, Lăng Cảnh Thu ngồi ở hành lang trên ghế dài, dựa lưng vào vách tường, phảng phất tại suy nghĩ vấn đề gì. Lăng lão, Đông Trấn Thiên đi lên trước, hướng Lăng Cảnh Thu ôm quyền. Ngồi đi, Lăng Cảnh Thu chỉ bên người chỗ ngồi. Lăng lão, Lăng Trần tình huống hiện tại rất tồi tệ. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đan điền bị hao tổn, không ai có thể chữa trị. Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu nói. Có thể còn sống sót đã là vận mệnh của hắn. Chúng ta không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói. Xem ra thật sự là trời muốn diệt Long Hổ hội quán. Long Hổ hội quán, Lăng Cảnh Thu không hiểu mà hỏi. Cái này cùng Long Hổ hội quán có quan hệ gì? Lăng Trần là tranh cử võ thuật hiệp hội danh ngạch người. Lấy thân phận của hắn, còn có trước kia làm những chuyện kia, 100% không có vấn đề. Nhưng là, hắn hiện tại đan điền bị phế, võ công hoàn toàn không có. cùng cái người bình thường không có gì khác nhau. Coi như hắn vì võ lâm làm ra qua rất lớn cống hiến. Không có cơ bản nhất thực lực đem rất khó phục chúng. Thiên cơ các khẳng định sẽ mượn cơ hội này chèn ép Lăng Trần. Đến lúc đó, Lăng Trần chỉ sợ không có cơ hội tìm được danh sách kia. Lăng Cảnh Thu tiếp lời nói. Coi như Lăng Trần không được, các ngươi cũng có thể tìm những người khác. Vô dụng, chúng ta ban đầu là muốn dùng cửu nguyên đan đổi lấy một vị võ lâm danh túc ủng hộ. Nhưng là, cửu nguyên đan, Lăng Cảnh Thu ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi có cửu nguyên đan? Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Có, đó là Lăng Trần trước kia từ thiên cơ các có được. Một mực không có sử dụng. Chúng ta lần này muốn lợi dụng nó cùng người khác làm cái giao dịch. Hạnh uổng cho các ngươi giao. Dịch không có hoàn thành. Bằng không, Lăng Trần liền thật một tia hy vọng cũng không có. Đông Trấn Thiên là ai? Lập tức lĩnh hội Lăng Cảnh Thu ý tứ. Một mặt kích động mà hỏi. Lăng lão, khó nói ngươi còn có biện pháp để Lăng Trần khôi phục lại. Lúc đầu không có, nhưng là, đã có cửu nguyên đan. Tình huống kia lại không đồng dạng. Thật, Đông Trấn Thiên lộ ra rất kinh hỉ. Lăng lão, ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cái này, Lăng Cảnh Thu do dự một chút. Không quá chắc chắn nói ra. Chia 5 năm đi, cái viên kia cửu nguyên đan ở đâu? Ở ta nơi này, Lăng Trần trước đó một mực giao cho ta đảm bảo. Ta đem nó đặt ở một cái rất địa phương an toàn. Bất quá, cửu nguyên đan ở Đông Hải Thị. Như vậy đi, ta lập tức chạy về Đông Hải Thị, đem cửu nguyên đan mang tới. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Tốt, việc này ngươi đến tự mình đi xử lý. Quan hệ đến Lăng Trần tương lai, những người khác ta không quá yên tâm. Không có vấn đề, Đông Trấn Thiên lên tiếng. Cùng Hà Tử Vân lên tiếng chào về sau, hắn lập tức gọi người lái xe đem chính mình mang đến phi trường. Một đêm thời gian, tất cả mọi người ở nặng chứng phòng bệnh bên ngoài chờ đợi Lăng Trần tỉnh lại lần nữa. Bởi vì Dương Thanh Linh thương tâm quá độ, Lăng Khôn lo lắng thân thể của nàng thể. Thế là ở nặng chứng phòng bệnh bên cạnh muốn một gian phòng. Để Dương Thanh Linh đi nghỉ trước sẽ. Lão Tổ, nhìn lấy ngồi ở hành lang trên ghế dài Lăng Cảnh Thu. Lăng Khôn thẳng đi tới. Nói ra, thời gian không còn sớm. Ngài muốn hay không đi nghỉ ngơi hạ? Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta không sao. Dừng một chút. Lăng Cảnh Thu nhìn Lăng Khôn một chút. Ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh mình. Lão Tổ, ngài có dặn dò gì? Hôm nay Tô Thừa Ân là hướng về phía ta tới. Thực lực của hắn rất mạnh. Bằng vào ta hiện tại trạng thái không phải là đối thủ của hắn. Lúc ấy hắn một mực đuổi theo ta. Cho nên ta không rảnh bận tâm Lăng Trần. Bất quá, Tô Thừa Ân thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng ta cũng phát hiện nhược điểm của hắn. Cái gì nhược điểm? Hắn thân thể có vấn đề rất lớn. Lăng Cảnh Thu một mặt ngưng trọng nói ra. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta không có sai. Tô Thừa Ân cũng không phải là giống như chúng ta. Khi thực lực đột phá cái nào đó bình cảnh sau mới có được bất tử thân. Hắn hẳn là thông qua thủ đoạn khác đạt đến giống nhau hiệu quả. Nghe nói như thế, Lăng Khôn sắc mặt không khỏi biến đổi. Kinh ngạc mà hỏi, Lão Tổ, khó nói hắn có thể cưỡng ép kéo dài tuổi thọ của mình. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Lăng Cảnh Thu không hiểu nói ra, lão già kia đến cùng là làm sao làm được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.